Konoha Chi Quang, chương 571, ác ý lấy lương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với đạo bản nhẫn giả liên quân bị tiêu diệt, Aizen cũng không có quá lớn phản ứng, ngược lại có chút hăng hái nhìn về phía đối phương. Quả nhiên, cụ hiện ra những này hỗn tạp ninja căn bản không có tác dụng gì, tiếp xuống thử một chút ta vũ trụ hạm đội. Vô số sắt thép cự hạm treo lơ lửng giữa trời, mặt ngoài hiện ra hàn quang, phảng phất đến từ tinh không cự thú. Sau một khắc, những này cự thú mở ra dữ tợn miệng rộng, đếm không hết đạn pháo, chùm sáng đem Soseki bao phủ. Có ánh sáng buộc trong lúc lơ đãng quét tới mặt đất, trong nháy mắt để từng tòa đại sơn hóa thành bột mịn, tại khắp nơi phác họa ra từng đầu thọc sâu hạp cốc. Liên quân mọi người liên tục không ngừng bỏ mạng chạy trốn, trong thoáng chốc có loại mà thế tiến đến ảo giác. Những vật này lại là cái gì? Thật đáng sợ, sẽ không phải là hắn bỗng dưng tưởng tượng ra tới đi. Đây là ngoại tinh cầu khoa học kỹ thuật lực lượng sao? Hắn là làm sao biết, Lục Đạo nói thầm lấy chợt giật mình, là bởi vì Ososuki một thức trí nhớ đi, tại cái này khủng bố hỏa lực tẩy lễ bên trong, Soseki khiêng công kích nghênh đón, nhất quyền liền đem chiến hạm đánh nổ. Ta chiến hạm cấp tốc thay đổi họng pháo, đem hắn nhắm chuẩn. Nhưng mà những này đủ để đánh nổ sơn phong xé rách khắp nơi công kích rơi vào Soseki trên thân lại chỉ là để hắn hơi rung nhẹ một chút. Nhìn thấy một màn này tất cả mọi người là khóe mắt cuồng loạn, Soseki đại nhân thân thể đến là cái gì làm? Đây cũng quá cứng rắn a, quả thực là thật sắt thép mãnh nam. Ta hiện tại hẳn là cũng có thể chọi cứng bát môn. Soseki trong lòng đánh giá lấy, đem chung quanh chiến hạm toàn bộ đánh nổ. Nhưng hắn vừa đem vũ trụ hạm đội đánh nổ, chung quanh lại trống rỗng xuất hiện mười mấy cái cự đại cơ giáp. Quảng cáo, Gundam, quái thú, Ultraman. Từng cái trong tưởng tượng tồn tại bị Aizen cỗ hiện ra chiến đấu cho hắn. Nhìn thấy cái này tầng tầng lớp lớp công kích liên quân mọi người đã chết lặng. Từng có lúc bọn họ coi là chế ước tự thân sức tưởng tượng là nghèo khó, nhưng là bây giờ, bọn họ phát giác chính mình là thật không hề tưởng tượng lực. Lại một lần nữa đem trước mắt Godzilla xé nát về sau, Soseki ngừng giữa không trung, nhìn về phía Aizen trong tay nắm nâng. Tinh hệ, liền xem như ngươi cũng không có khả năng không hạn chế sử dụng loại này cường đại năng lực có thể làm được điểm ấy, là bởi vì trong tay ngươi như thế bảo cụ A, mà lại, ngươi tựa hồ là đang cho ta mượn chi thủ làm hao mòn bên trong còn sót lại ý chí. Rốt cục phát hiện sao? Aizen mỉm cười nói, tựa như mua về y phục chuyện tốt nhất trước thanh tẩy một lần, viên này Hokyoku nhờ có ngươi vì ta rèn luyện. Không hổ là tính kế hai thế giới nam nhân, Soseki thực tình thành ý tán dương tải. Ta thực nghiêu bức, cảm khái bên trong lời nói xoay chuyển. Bất quá ta từ trước đến nay không có đánh không công thói quen, cho rằng ta xuất lực thù lao, ngươi nói đến Hokyoku liền chia cho ta phân nửa đi. Aizen mỉm cười, vậy ta vừa vặn tương phản, ta chưa từng có cho người ta tiền công thói quen, nếu như ngươi nhất định phải ác ý lấy lương lời nói, này ta không thể làm gì khác hơn là để ngươi làm thuê đến chết. Thái Dương Quang Huy dưới có thể không cho phép xuất hiện loại này u ám sự tình. Soseki giống như Thái Dương, tách ra vô cùng ánh sáng cùng nhiệt kích thích mọi người mắt mở không ra. Thái Dương Quyền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người hai mắt cấm đoán, chỉ có số ít cảm giác hình ninja có thể cảm giác được bầu trời trong biển ánh sáng có hai đoàn vô cùng cường đại chakra tại va chạm nhau. Muốn phong tỏa ta thị giác sao? Đáng tiếc loại này chiêu số đối ta không có một chút tác dụng nào. Trên trời, Aizen giả vờ giả vịt. Giảng giải, nói, ta đương nhiên biết phong tỏa thị giác đối người ý nghĩa không lớn, bất quá ta chiêu này cũng không chỉ điểm ấy tác dụng. Soseki cũng tương đương chuyên nghiệp giảng giải hai người chiến đấu. Trên bầu trời bao phủ hai người quang hải đột nhiên sôi trào lên, mỗi một chùm sáng đều biến thành Soseki phân thân, trong nháy mắt hướng Aizen đánh ra mười mấy vạn quyền. Tại thể phách cường độ bên trên, Aizen tự nhiên là còn kém rất xa bản thể, nhưng Soseki không bình thường thân mật phối hợp để chủ yếu công kích biến thành dư ba trượt hướng khắp nơi, chính thức rơi vào Aizen trên thân phản mà chỉ có không đến 1/10 lực lượng. Hai người phối hợp đến không chê vào đâu được, lại có quang nguyên ô nhiễm, mọi người tự nhiên vô pháp nhìn ra manh mối, liền liền Lục Đạo cũng bởi vì thân ở lưỡng giới khe hở, nhìn không rõ ràng, tại rung động trong lòng lấy. Thật sự là lợi hại, vậy mà tại chakra bên ngoài trên đường đi ra khoảng cách xa như vậy, nếu như bọn họ có thể hấp thu thập vĩ, nói không chừng so ta toàn thịnh thời kỳ còn cường đại hơn. Tuy nhiên hai người là tại cao mấy ngàn thước khoảng không phía trên chiến đấu, nhưng tiêu tán đi ra dư ba đều đủ để nhường đất tầng sụp đổ, trước đây trải qua Madara cùng Kaguya tàn phá bừa bãi khắp nơi, lại một lần bi thảm trà đạp. Nguyên bản bình nguyên, đồi núi, giờ phút này đã bị tàn phá thành sườn đồi, hạp cốc vô cùng hiểm trở. Liên quân tất cả mọi người là thất kinh híp mắt chạy trốn tứ phía, liên quan chiến tâm tư đều không. bọn họ sẽ đánh tới khi nào? Ngày tận thế sao? Ngày tận thế, đã là, gặp diễn kịch diễn không sai biệt lắm, Soseki đem quang hải thu về tự thân, lại một lần kịch liệt sau khi va chạm hai người đều tách đao bay ra ngoài. Soseki trầm giọng nói, ngươi thể thuật xác thực rất lợi hại, nhưng so ta còn kém hạng nhất. Aizen bất đắc dĩ cười một tiếng, không có cách nào a, cái thế giới này không có có thể gánh chịu ta lực lượng kiếm. Bất quá ta còn có nó, nói Aizen sắp sụp ngọc giơ lên, chuẩn bị hấp thu bên trong lực lượng. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị đem chọn cái thôn phệ lúc tinh hệ bên trong đột nhiên mấy điểm huỳnh quang thiểm thước vậy mà để thân thể của hắn xuất hiện trong nháy mắt sơ cứng. Soseki thừa cơ lấn người tiến lên, hướng Hokyoku chụp tới. Aizen tuy nhiên rất nhanh liền kịp phản ứng, tránh thoát ảnh hưởng, nhưng muốn bảo trụ Hokyoku đã là không kịp, quả quyết sắp sụp ngọc ôm đồm nát. Tại mọi người chấn kinh ánh mắt bên trong, hai người riêng phần mình đoạt được nửa bên Hokyoku. Soseki nhẹ giọng cười nói. Xem ra ta tựa hồ là ác ý lấy lương thành công quảng cáo. Aizen cũng không tức giận mà chính là như có điều suy nghĩ hỏi nói. Ta đang tính kế ngươi đồng thời, ngươi cũng đang tính kế ta. Chấm, Soseki khẽ lắc đầu chủ động, giải thích, nói, Osusuki một thức ăn cầu đạo ngọc bên trong có Shisui con mắt lúc đầu lấy Shisui nhãn lực căn bản không có khả năng đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, có thể ngươi hết lần này tới lần khác cho ta mượn chi thủ rèn luyện này Hokyoku bên trong còn sót lại ý chí, để cho ta có cơ hội dẫn động nhãn lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành cũng một thức bại cũng một thức A, Aizen giả vờ giả vịt cảm khái vài tiếng, thân hình dần dần giảm đi. Lần này là ta thua nhất thành, bất quá ta chẳng mấy chốc sẽ tại thế giới kia hướng ngươi đòi lại. Nói xong, thân hình hắn hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Xem ra, lục đạo hẳn không có xem thấu ta biểu diễn. Soseki trong lòng thầm nhủ, hướng phía dưới bay đi, gặp chiến đấu kết thúc liên quân mọi người cơ hồ vui đến phát khóc. Rốt cục đánh xong, chiến tranh cuối cùng kết thúc sao, nhưng còn có trong lòng người hoảng sợ. Đầu tiên là Obito cùng Madara, sau đó là một thức cùng Kaguya, cuối cùng là Aizen, hẳn là sẽ không lại có địch nhân xuất hiện đi. Lại tới một cái ta tại chỗ tự sát cho ngươi xem. Không trách bọn họ có thể như vậy lo lắng hãi hùng, thật sự là những này nhân vật phản diện quá kinh khủng, một cái tiếp một cái đi ra thực lực còn một cái so một cái khủng bố. Dĩ vãng bọn họ coi là ngũ đại nhẫn thôn cũng là thế giới nhân vật chính, có thể hiện tại xem ra, bọn họ liền vai phụ cũng không bằng. Tựa như lần này trong chiến tranh đóng vai nhân vật một dạng, nhiều lắm là tính toán cái quần chúng vây xem. Cách chương.